Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, năng lực càng lớn, làm ác càng lớn. Hỏa Thiên Tôn chẳng biết lúc nào đi vào tòa thần thành này, xuất hiện tại phía sau bọn hắn, hiển nhiên đem bọn hắn vừa rồi đối thoại nghe vào trong tai. Càng làm cho Tần Mục khiếp sợ là, Hỏa Thiên Tôn rất sớm trước đó liền biết Bạch Ngọc Quỳnh chính là Nam Đế Chu Tước chuyển thế thân. Hỏa Thiên Tôn giơ tay lên một cái, ra hiệu Bạch Ngọc Quỳnh đứng dậy, nhưng không có nhìn nàng, mà là ánh mắt rơi trên người Tần Mục, thần thái có chút đạm mạc. Tần Mục thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Bạch Ngọc Quỳnh thiên sư là Nam Đế thần hồn chuyển thế thân. Ta biết, nhưng là bởi vì nàng là nhân tộc, cho nên ta cũng không so đo. Hỏa Thiên Tôn hờ hững nói, Nam Đế là ta giết, hồn phách của nàng cũng bị trấn áp ở trong Phi Hương Điện. Mục Thiên Tôn, ngươi làm càng làm ta khinh thường. Ta có thể bởi vì Nam Đế thần hồn mà giết chết Bạch Ngọc Quỳnh, nhưng ta cũng không có. Mà ngươi lại bởi vì một tôn làm nhiều việc ác cổ thần liền muốn hại ta nhân tộc một vị đế tọa cường giả tính mệnh. Tần Mục cất bước rời đi, đạm mạc nói, ta không phải Vân Thiên Tôn, cũng không phải Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, bọn hắn tin ngươi, cho nên bọn hắn chết rồi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hỏa Thiên Tôn lạnh lùng nói, dừng lại. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, tiếp tục rời đi. Hỏa Thiên Tôn thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, cười lạnh nói, ngươi biết ta bao nhiêu lần đã từng khuyên qua Vân Thiên Tôn sao? Ta khuyên qua hắn không dưới 100 lần. Ta khuyên hắn không cần nghịch thiên mà đi, không cần chống lại đại thế, không cần bởi vì dã tâm của mình mà đưa nhân tộc tính mệnh tại không để ý. Mà hắn thì sao? Hắn khư khư cố chấp, hắn nhất định phải phản kháng, nhất định phải làm cho nhân tộc trở thành vạn tộc tôn sư. Nhưng hắn cũng đồng ý ta. Ta đi giết hắn thời điểm, hắn nói với ta, hắn lý giải ta hành động. Tần Mục dừng bước lại, nghiêng đầu đến, giống như cười mà không phải cười. Như vậy Xích Hoàng Minh Hoàng đâu? Như vậy Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn đâu? Giết Vân Thiên Tôn thời điểm, ngươi xông lên phía trước nhất. Giết Xích Hoàng Minh Hoàng, giết Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn thời điểm, ngươi cũng xông lên phía trước nhất. Hỏa Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, Xích Hoàng ta không có giết hắn, Minh Hoàng là chính mình không biết tự lượng sức mình. Trải qua Vân Thiên Tôn chi loạn, trong nguyên giới nhân tộc đã đại thương nguyên khí, thật vất vả tu dưỡng sinh tức, Minh Hoàng lại còn muốn tạo phản, tội đáng chết vạn lần. Là ta nhìn ra sơ hở của hắn, để Âm Thiên Tử giết hắn. Về phần Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn, sắc mặt hắn ảm đạm, lắc đầu nói, các nàng tuy là đạo hữu của ta, nhưng các nàng cũng phạm vào cùng Vân Thiên Tôn một dạng sai lầm, còn muốn lật trời, tội đáng chết vạn lần. Bất quá ta hay là lưu lại Nguyệt Thiên Tôn tính mệnh. Lăng Thiên Tôn cái chết thì là một trận ngoài ý muốn, ta cũng không có muốn giết nàng. Tần Mục cười ha ha, tiếng cười như khóc. Tốt một cái lưu lại Nguyệt Thiên Tôn tính mệnh, thật sự là ra vẻ đạo mạo, lòng từ bi. Ngươi đi tìm Nguyệt Thiên Tôn thương nghị đối phó Địa Mẫu Nguyên Quân thời điểm, ta là ở chỗ này. Ngươi cùng hiểu Thiên Tôn kế sách là xuất từ Hạo Thiên Tôn thụ ý a. Diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân lúc, liền đồng thời xuất thủ, diệt trừ Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn. Hắn sắc mặt lạnh như băng xương, lạnh như băng nói, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn có thể sống sót, là ta dùng vô số lần trong mộng nhập đạo mô phỏng, lúc này mới lựa chọn ra đường sống duy nhất. Ngươi cũng dám ở trước mặt ta hướng trên mặt mình thiếp vàng, nói thành công lao của mình. Hắn trầm mặc xuống, sau một lúc lâu nghiêm nghị nói, ngươi đã không phải là lúc trước Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn mặt không biểu tình, đờ đẫn nói, ngươi không hiểu ta, Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, các nàng cũng không hiểu ta. Hắc hắc, chỉ có Vân Thiên Tôn lý giải ta, biết ta là vì nhân tộc. Vân Thiên Tôn nếu như nhìn thấy ngươi Nam Thiên thế giới, nhân tộc cảnh tượng, sẽ bị ngươi khí sống lại. Tần Mục ngẩng đầu, thần thái tiêu điều, ngươi nói sai, hắn không hiểu ngươi, hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn ra. Ngươi cái gọi là vì nhân tộc, kỳ thật chỉ là vì chính ngươi địa vị, chính ngươi tính mệnh. Hỏa Thiên Tôn sau đầu hỏa diễm luân, lắc lư, tâm thần có chút loạn, đột nhiên cười nói, Vân Thiên Tôn không hiểu ta cũng không có quan hệ, ta cũng không cần hắn lý giải. Trên đời này lý giải ta chỉ có một người, đó chính là Ngự Thiên Tôn. Tần Mục lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, quay người rời đi, chỉ có Ngự Thiên Tôn sẽ lý giải ta. Hỏa Thiên Tôn thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, chỉ có hắn bực này nhân tộc đại anh hào, nhân tộc kiệt xuất nhất tồn tại, mới lý giải ta. Hắn nếu như không chết mà nói, người ủng hộ ta nhất chính là hắn. Ta không cần các ngươi những hạng người vì tư lợi này lý giải. Chỉ cần có hắn lý giải ta, như vậy là đủ rồi. Tần Mục cười nhạo một tiếng, cất bước đi xa. Hỏa Thiên Tôn đưa mắt nhìn hắn đi xa, cười lạnh nói, chỉ có Ngự Thiên Tôn mới là đạo hữu của ta. Bạch Ngọc Quỳnh, người đại khái có thể yên tâm, có ta ở đây, Mục Thiên Tôn không dám làm loạn. Hắn chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, hắn cứ việc tùy ý làm bậy, nhưng làm việc coi như có chừng mực. Hắn không động tới ngươi tốt nhất, hắn nếu là dám động ngươi, ta tất chu giết hắn. Bạch Ngọc Quỳnh có chút nhíu mày, nói khẽ, Hỏa Thiên Tôn, vì ta như vậy một tiểu nhân vật, chu sát nhân tộc Thiên Tôn, đáng giá à, tự nhiên đáng giá. Hỏa Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía nàng, nghiêm mặt nói, Mục Thiên Tôn hoàn toàn chính xác có tài có năng, nhưng là người càng là như vậy, làm ác đứng lên nguy hại càng lớn. Mà ngươi không giống với, ngươi mặc dù có thần hồn là Nam Đế, nhưng ngươi lại một lòng làm người, mà lại là Thiên Đình Thiên Sư, ngươi so với hắn càng khiến người ta yên tâm. Bạch Ngọc Quỳnh điềm tĩnh cười một tiếng, là bởi vì ta không biết biến pháp, cũng sẽ không mưu phản làm loạn sao? Hỏa Thiên Tôn gật đầu, không nhanh không chậm nói, Mục Thiên Tôn không hướng ngươi ra tay, ta liền không có lý do gì động đến hắn. Bất quá ta xem hắn hành vi, người này tương lai tất phản, để cho ta nhân tộc lâm vào trong sinh tử tồn vong đại nguy cơ. Ta không thể để cho hắn làm như thế, cho nên nhất định phải tìm kiếm một cái lý do diệt trừ hắn. Bạch Ngọc Quỳnh gật đầu nói, cho nên hắn ý đồ tỉnh lại trong cơ thể ta Nam Đế thần hồn, chính là Thiên Tôn ra tay giết hắn lý do. Hỏa Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, không hổ là thiên sư, một chút liền rõ ràng. Hắn cất bước rời đi. Bạch Ngọc Quỳnh dùng mình một cái, Hỏa Thiên Tôn nhìn như ngay thẳng, nhưng kỳ thật rất có tâm cơ. Hắn vẫn luôn biết mình là Nam Đế chuyển thế thân, nhưng một mực giữ lại chính mình, chính là vì đối phó Tần Mục. Hắn giữ lại chính mình, mục đích là cho Tần Mục phạm sai lầm, cơ hội cho mình một cái giết Tần Mục lý do. Hỏa Thiên Tôn vì mình lý tưởng lý niệm, giết Vân Thiên Tôn, giết Minh Hoàng, giết Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, lần này còn muốn giết Tần Thiên Tôn. Chẳng lẽ, nàng ánh mắt phức tạp, Nguyệt Thiên Tôn là sư phụ của nàng, cứ việc nàng sống nhiều thế như vậy, nhưng trong lòng một mực coi Nguyệt Thiên Tôn là thành người thân cận nhất của mình. Mà Hỏa Thiên Tôn vì hắn lý niệm, vậy mà cũng xuống tay với Nguyệt Thiên Tôn. Chẳng lẽ Hỏa Thiên Tôn không biết, bọn hắn nếu như liên thủ, cho dù không thể lật đổ Thiên Đình, cũng có thể địa vị ngang nhau sao? Nàng nhìn qua Hỏa Thiên Tôn đi xa bóng lưng, trong lòng yên lặng nói, Hỏa Thiên Tôn, ngươi thủ hộ Nam Thiên, che chở nơi đó nhân tộc, chẳng lẽ người Nam Thiên đúng là như vậy, sự hoàn mỹ. Cho dù là mấy vị này thiên tôn cũng không sánh nổi. Người thật đã tìm được một con đường, giải quyết nhân tộc không bị ức hiếp, không ngừng lớn mạnh chi lộ. Nàng động tâm tư, nàng muốn đi Nam Thiên nhìn một chút, đợi đã bình định thái hư chi loạn, ta liền đi một chuyến Nam Thiên. Không, nàng tâm niệm vừa động, cất bước bay lên không, mà tại trong thần thành vẫn còn có một cái Bạch Ngọc Quỳnh. Lưu tại trong thành trưởng quản chiến sự, Bạch Ngọc Quỳnh lấy không gian thần thông giấu kín thân hình, hướng ra phía ngoài bay đi. Hiện tại liền đi Nam Thiên nhìn một chút Hỏa Thiên Tôn thế giới hoàn mỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.